Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1379, nước 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An từ biệt Lâm Hoài Hầu, Ngụy Quốc Công, thẳng trở về đề hình Ti Nha Môn. Ở Nha Môn đi vòng vo một vòng, hướng Nghiệt Đài đại nhân hồi báo Ngụy Quốc Công tài trợ dân đoàn binh bị vật liệu tình huống. Xin phép ngày mai điều phối đề hình ti sai dịch theo bản thân đi trước trấn Vũ Doanh nhận Ngụy Quốc Công tài trợ binh bị vật liệu. Nghiệt Đài vung tay lên, cho Chu Bình An một tờ công văn. Ngày mai đề hình ti sai dịch đều thuộc về Chu Bình An chỉ huy. Buổi chiều tan sở, Chu Bình An trở về Nha Môn phân phối đình viện. Cô ra trở lại rồi. Nhược Nam, còn ngây ra làm gì? Còn không vui đi cho cô ra đánh nước rửa mặt đi. Họa Nhi giống như là một con cần mẫn nhỏ ong mật vậy. Ở Chu Bình An trở lại một cái, liền vây quanh Chu Bình An chuyển rời, nhón chân nhọn giúp Chu Bình An trừ đi trên người quan phục, đổi vào nhà xuyên dễ chịu thường phục. Ở thay đổi thường phục thời điểm vẫn không quên chỉ điểm yêu nữ Nhược Nam đi cho Chu Bình An đánh nước rửa mặt. Hắn lại không phải là không có tay không có chân, làm gì luôn là muốn ta cho hắn đánh nước rửa mặt. Yêu nữ Nhược Nam lầm bà lầm bầm bưng tới nước rửa mặt. Mặt tâm tình đem nước rửa mặt bưng đến Chu Bình An trước mặt. Sau đó âm dương quái khí nói với Chu Bình An. Rửa mặt đi, thiên kim của ta đại lão gia. Là chính ngươi phải làm tỳ nữ. Làm tỳ nữ dĩ nhiên phải có làm tỳ nữ bộ dáng. Họa Nhi hừ một tiếng. Ta là đại biểu sơn trại giám đốc sứ giả của hắn. Yêu nữ Nhược Nam cải chính nói. Sứ giả, sứ giả, sứ giả, không phải là cho người sai xử sao? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi mặt u mê nháy mắt một cái. Nghe Họa Nhi giải thích, Chu Bình An nhịn cười không được. Cái này xuẩn manh Họa Nhi thật đúng là có ý tứ lắm. Yêu nữ Nhược Nam dùng sức đào Chu Bình An một cái. Nhanh lên một chút rửa tay đi. Thiên kim của ta đại lão gia. Đa tạ sứ giả. Chu Bình An liền yêu nữ Nhược Nam bưng tới nước rửa mặt rửa tay. Danh mãnh cười nói tạ. Yêu nữ Nhược Nam một lần nữa trừng Chu Bình An một cái. Cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, lần sau cho ngươi bưng ta nước rửa chân. Nước 8, Chu Bình An nghe vậy. Không nhịn được kinh ngạc chọn lấy hạ lông mày. Yêu nữ Nhược Nam thế nào đột nhiên lái xe rồi. Đừng nói phong kiến cổ đại. Chính là ở hiện đại. Nữ sinh nước tắm cũng là có ý nghĩa đặc thù. Giữa phu thê vậy, bạn trai bạn gái giữa, lão bà hoặc là bạn gái tắm, có thể để cho lão công hoặc bạn trai liền nước tắm tắm một lần. Tóm lại là rất thân mật quan hệ, mới có thể, về phần người ngoài, là tuyệt đối không thể nào. Nghe được yêu nữ Nhược Nam nói lần sau đem nàng nước tắm bưng tới, Chu Bình An làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Thật không là Chu Bình An cố ý trêu đùa yêu nữ Nhược Nam, mà là thật nghe thành nước tắm. Bởi vì yêu nữ Nhược Nam là cắn hàm răng nói, cắn từ không phải rất rõ ràng. Chân, chữ phát âm có điểm giống. Tắm, chữ, vô sỉ, cái nào nói nước tắm rồi. Yêu nữ Nhược Nam mặt xoan đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo cả người phát ra hàn khí. Thiếu chút nữa không có đem trong tay chậu nước rửa mặt chụp tại Chu Bình An trên đầu. Tên khốn kiếp này lần trước làm bộ như say rượu, lừa gạt mình cõng hắn. Tên khốn kiếp này lại nhân cơ hội ở bản thân sau lưng đeo không đứng đắn. Lần này, bản thân rõ ràng nói chính là nước rửa chân. Nhưng là tên khốn kiếp này lại cố ý nói thành nước tắm trêu đùa bản thân. Tên khốn kiếp này quả nhiên là có ý đồ với ta rồi. Chính ngươi nói a, Chu Bình An mặt oan uổng. Ta nói chính là nước rửa chân. Chân, có hiểu hay không? Yêu nữ Nhược Nam dùng sức dậm chân một cái. Không chỉ là cố ý hay là vô tình. Một cước này vừa lúc dậm ở Chu Bình An trên ngón chân. Chu Bình An đau nhếch mép. Bất quá trên mặt lại rõ ràng nhất thở phào nhẹ nhõm. Khụ khụ, nguyên lai là nước rửa chân a, dọa ta một hồi. Ngươi có ý gì? Yêu nữ Nhược Nam thấy Chu Bình An như chút được gánh nặng bộ dáng, nắm được trong đó hàm ý, nhất thời cả người hàn khí càng tăng lên. Tên khốn kiếp này vậy mà chê bai bản thân. ta không có ý gì à. Chu Bình An không lời nói. Hừ, trên mặt đạo mạo trang nghiêm, kỳ thực là một con khoác cà sa âm hiểm cầm thú. Yêu nữ nhược nam dùng sức đào Chu Bình An một cái. Hừ một tiếng nói, cô gia nhà ta là chính nhân quân tử. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nghe được yêu nữ nhược nam lại một lần nữa nói Chu Bình An là một con khoác cà sa âm hiểm cầm thú. Không nhịn được một lần nữa đứng ra thay Chu Bình An bất bình dùm. Chính nhân quân tử, hắn, à, yêu nữ nhược nam cấm cười lạnh một tiếng. Hắn mới không phải cái gì chính nhân quân tử. Cô gia là chính nhân quân tử. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi dùng sức gật đầu một cái. Điên cuồng cho Chu Bình An đánh cô. Khụ khụ, ăn cơm, ăn cơm. Chu Bình An ho khan một tiếng. Kết thúc trận này cuộc chiến không khói súng. Dĩ nhiên, trên bàn cơm yêu nữ nhược nam cũng không có cho Chu Bình An hòa nhã là được. Đối với lần này, Chu Bình An đã thành thói quen. Ngày mai có chuyện, tạm thời trước không đi. Về phần hậu thiên có đi hay không? Đợi ngày mai nhìn tình huống lại nói. Chu Bình An sau khi ăn xong đối Họa Nhi cùng yêu nữ nhược nam nói. Tốt cô gia, ngày mai ta lại hái mua vài món đồ. Kim Sơn huyện là một địa phương nhỏ. Vật khẳng định không bằng ứng thiên tốt. Khẳng định cũng không có ứng thiên toàn. Họa Nhi đối Chu Bình An quyết định trước giờ đều là ủng hộ. Convert by TTV nghe được Chu Bình An là hoặc sáng ngày không sau khi đi ngày lại đi về sau. Trong lòng đã bắt đầu tính toán hái mua đồ. Thế nào, lần trước không có đi tế yêu lâu. Hối hận rồi, lần này cần rời đi ứng thiên đi huyện thành nhỏ. Trước khi đi đi một chuyến tế yêu lâu. A, nam nhân A, đều là chút khoác cà sa cầm thú. Yêu nữ nhược nam một đôi mắt liếc về Chu Bình An một cái. Hừ một tiếng, âm dương quái khí nói. A, tế yêu lâu, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cơ trí một cái. Vội vã cuống cuồng nhìn về phía Chu Bình An. Cái gì tế yêu lâu? Nghĩ gì thế? Ta Chu Bình An há là loại người như vậy? Chu Bình An không lời nói. Người không phải sao? Yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt. Ta không phải. Chu Bình An gằn từng chữ nói. Sau đó giải thích nói. Hôm nay Hồ Ngự Sử tiệc đón khách sau gặp Ngụy Quốc Công. Ngụy Quốc Công tài trợ ta một nhóm binh bị vật liệu. Hẹn xong ngày mai đi trấn Vũ Doanh nhận. À, ai biết ngươi nói là thật hay giả. Ngày mai ngươi phải đi trấn Vũ Doanh dẫn quân chuẩn bị hay là đi tế yêu lâu uống hoa tửu. Ai biết được, yêu nữ nhược nam nhún vai. Âm dương quái khí mà nói. Cô gia mới sẽ không đi tế yêu lâu đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi dùng sức chừng mắt một cái yêu nữ nhược nam. Họa Nhi muội muội, nam nhân miệng, gạt người quỷ, nam nhân nếu là đáng tin, hèo mẹ cũng có thể leo lên cây. Yêu nữ nhược nam âm dương quái khí thuyết giáo đạo, ta đi cái gì tế yêu lâu. Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng, ta nếu là muốn đi tế yêu lâu, lần trước đề hình ti tiệc đón khách, ta tại sao phải giả say không đi? Chẳng phải là cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện. Chính là ngươi lần trước không có đi hối hận. Cho nên mới nghĩ ngày mai đi biết một chút a. Yêu nữ nhược nam nháy mắt một cái. Kiến thức em gái ngươi a. Cái gì suy luận a. Chu Bình An hết ý kiến. Cách chương.